Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 214, chương 213. Tóm gọn, cảm tạ. Kaito bình phục tâm tình cầm lấy bảo thạch nhắm ngay ánh trăng. Bảo thạch một mảnh long lanh, nhưng cũng vẫn không có hắn muốn tìm cái kia viên Pandora. Xem ra viên bảo thạch này như cũ không phải ta muốn tìm đồ vật. Muốn trả lại sao? Kamikawa-san gật gù, trả lại liền trả lại chứ. Này bảo thạch thả ở trong tay hắn cũng bán không được. Spider, ngươi định làm như thế nào? Người này là hướng về phía Kaito đi. Xử trí như thế nào vẫn là giao cho Kaito tốt hơn. Nghe Kamikawa-san nhắc lên xử trí như thế nào Spider, Kaito lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Spider. Spider hiện tại có thể nói là tương đương chật vật. Trên đùi vết thương súng đạn không ngừng chảy máu. Cánh tay cùng chân cũng hiện một loại quỷ dị độ cong vặn vẹo. Nhìn Spider dáng dấp như vậy, tâm tình của hắn nhất thời liền bình tĩnh lại. Khóe miệng hắn co giật nhìn về phía Kamikawa-san. Người đây là đối với hắn làm cái gì? Dỡ hắn then chốt, nhường hắn tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Nghiêm trọng sao? Nếu như kéo dài thời gian dài thật nghiêm trọng. Nhìn ra rẻ sơ lược đen, nhưng hiện tại nhưng đau đến sắc mặt trắng bệch Spider. Kamikawa-san không có cho hắn làm cho thẳng dự định. Dỡ xương tay là hắn am hiểu nhất gần người đánh nhau thủ đoạn. Trên căn bản bị chế trụ sau khi đối phương sẽ không có năng lực phản kháng. Hơn nữa then chốt sai vị mang đến cảm giác đau tương đương mạnh. Spider kiên trì vẫn không la đau. Sự nhẫn nại là tương đương cường hãn. Giao cho cảnh sát đi. Viên bảo thạch này cũng trả lại hết trở lại. Kaito dự định gọi điện thoại đem Nakamori cảnh sát. Bọn họ kêu đến. Cũng tỉnh. Tiết kiệm. Cho bọn họ lại bị tin tức nói làm mất bảo thạch. Ta nghĩ không cần. Kamikawa-san mang tới dưới cầm chỉ một phương hướng. Cái hướng kia có bóng người đang đến gần. Hả? Vị kia đại trinh thám đuổi theo ngươi tới. Ta đi rồi. Người cẩn thận chiêu đãi đi. Kamikawa-san vỗ vỗ Kaito vai. Nhường chính hắn phần kết. Hắn cấp tốc thay đổi thân hắc y. Mở ra chính mình màu đen cánh bay lượn. Công thành lui thân. Nhìn Kamikawa-san cấp tốc biến mất ở không trung. Kaito nội tâm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái tên này. Được thôi được thôi. Chính hắn ứng phó cái kia đại trinh thám. Hắn muốn làm sao cùng Hakuba Saguru giải thích này tên sát thủ trên người một thân thương đây? Nửa đêm, Kamikawa-san rơi xuống phòng ngủ mình sân thượng. Đang chuẩn bị thu hồi trên lưng là cánh bay lượn. Nhận ra được nhìn kỹ ánh mắt. Hắn tầm mắt nhất chuyển liền nhìn thấy ngồi ở trong hoa viên Amuro Turu. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Kamikawa-san khó có thể biểu đạt chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Amuro Turu tại sao đột nhiên trở về? Trở về thì trở về. Ngươi hơn nửa đêm không ngủ ở hoa viên ngồi làm gì? Tốt nghĩ làm như không thấy hắn như không có chuyện gì xảy ra mà trở về phòng A. Cảm thụ Amuro Turu đặt ở trên người hắn vẫn không rời khỏi tầm mắt. Kamikawa-san biết, việc này không dễ như vậy lừa gạt. Hắn hơi có chút nhận mệnh thu hồi cánh bay lượn nhảy xuống lầu. Không bị Hakuba Saguru tóm lại trái lại bị Amuro Turu cái tên này không hiểu ra sao tóm lại. Đây chính là trộm đồ vật báo ứng sao? Ngươi chuyện này, nhìn nhảy xuống lầu Kamikawa-san. Amuro Turu vẻ mặt một lời khó nói hết. Hắn chính là mất ngủ đi ra hóng gió một chút. Kết quả là nhìn thấy nửa đêm trở về Kamikawa-san. Nhớ tới siêu trộm kít báo trước, thêm vào vừa nhìn thấy màu đen cánh bay lượn, Amuro Turu trong lòng có loại không tốt suy đoán. Kamikawa-san bất đắc dĩ ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Ta chính là ra đi dạo một hồi ngươi tin sao? Amuro Turu mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn. Biên, người đón lấy biên. Kamikawa-san đau đầu vỗ xuống đầu. Đồ chơi này muốn giải thích thế nào? Trước tiên không nói cái này. Ngươi lần trước thương tổn đến đáy là xảy ra chuyện gì? Lần trước Kamikawa-san nói mình không cẩn thận. Hắn vốn là tin. Nhưng bây giờ nhìn này, nửa đêm không ngủ không biết từ đâu trở về Kamikawa-san. Amuro Turu cảm thấy tất yếu lại cẩn thận hỏi một chút. Kamikawa-san thở dài. Ta thương đều tốt. Hiện tại hỏi cái này còn có ý nghĩa à? Hắn uể oải mở miệng. Theo người đánh nhau, làm tổn thương, chấm ngoặc kép, ai, làm sao thương, ngươi tại sao muốn đào sâu vấn đề a? Kamikawa-san tâm thái có chút vỡ. Ngươi không nói ta sẽ nói cho ngươi biết ba. Ngươi hơn nửa đêm không ngủ mở cánh bay lượn ra đi dạo. Kamikawa-san hóa đá, ngươi là ma quỷ sao? Kamikawa-san trầm mặc, suy nghĩ đoạn này lời nói dối muốn làm sao biên mới có thể lừa gạt. Đừng nghĩ quá lâu nha. Amuro Turu cặp kia Yukari, tím, con mắt màu xám mang theo nụ cười theo dõi hắn. Nhìn ra Kamikawa-san trong lòng chột dạ. Ngoặc kép, vậy ta ăn ngay nói thật. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhìn Kamikawa-san này một bộ bình vỡ không cần giữ gìn thái độ. Amuro Turu đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Ta không phải gãy xương. Được chính là vết thương súng đạn. Không giống nhau. Không chờ Amuro Turu có phản ứng, Kamikawa-san nói tiếp. Bạch lão bản đánh. Cái này hắc tâm thương nhân. Ta tìm hắn mua đồ. Vốn là định tốt phần còn lại là 50 vạn. Ai nghĩ hắn lâm thời thay đổi nâng giá đến 500 vạn USD. Sau đó liền đánh lên. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu giờ khắc này đặc biệt nhớ che lỗ tai của chính mình. Hắn liền không nên hỏi. Ngươi chỉ là một học sinh trung học à? Vì sao lại cùng bạch lão bản đánh tới đến? Hắn trước kia còn cảm thấy Kamikawa-san so với Hoshino-su tốt quản nhiều. Xin lỗi, hắn sai rồi. Sai vô cùng. Hắn hít sâu một cái. Bình phục tâm tình của chính mình. Chính là nổ tung phát sinh đêm đó. Amuro Turu buồn bực nắm tóc. Nổ tung là các ngươi làm ra đến. Hắn vứt lựu đạn nổ. Chấm ngoặc kép, thấy Amuro Turu lửa giận có thiêu đốt khuynh hướng. Kamikawa-san thu nhỏ lại cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Miễn cho vị này có cha già tiềm chất công vụ nhân viên đối với hắn tiến hành yêu giáo dục. Lựu đạn. Amuro Turu tâm tình trong nháy mắt từ buồn bực biến thành lo lắng. Hắn nắm lấy Kamikawa-san tay. Tuốt lên tay áo của hắn nhìn có còn hay không vết thương của hắn. Vết thương súng đạn trên bờ vai. Cái khác không bị thương tích gì. Kamikawa-san như cái con rối như thế mặc hắn kiểm tra. Hắn đối với loại quan tâm này chính mình người không có biện pháp chút nào. Hắn gỡ bỏ cổ áo. Trên bả vai chỉ còn một cái khép lại vết tích. Thấy hắn xác thực không có chuyện gì, Amuro Turu lý tính hấp lại. Lời nói cũng biến thành nghiêm túc. Bạch lão bản là người nào ta biết. Thân thủ của hắn có thể không phải người bình thường đối phó. Ngươi là làm sao với hắn đánh tới đến, còn nhường hắn bị thương. Ta mang dù. Chấm ngoặc kép. Dù. Suýt chút nữa đã quên. Hắn cái kia đem dù nói là có thể đỡ đạn, nhưng là dựa vào một cái dù có thể làm cho bạch lão bản bị thương. Nghĩ như thế nào cũng không hiện thực đi. Ngươi hãy thành thật nói với ta. Ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Là siêu trộm kít, vẫn là cái gì khác? Kamikawa-san cảm giác mình bó tay toàn tập. Cái tên này nghiêm túc lên. Không truy nguyên là sẽ không xong. Ta thực sự là một cái có chút đặc thù học sinh cấp 3 mà thôi. Hắn chỉ có này một cái thân phận a. Nhìn Amuro Turu này rõ ràng ánh mắt không tin. Kamikawa-san thở dài một tiếng. Thời đại này nói thật ra cũng không ai tin. Tốt lắm, người liền nói người đến cùng đều sẽ gì đó. Chấm ngoặc kép, này sẽ nhưng là nhiều. Kamikawa-san mang tính lựa chọn liệt một hồi. Ta sẽ dùng thương. Súng, sẽ đánh nhau, sẽ băng bó vết thương, sẽ gảy đàn guitar, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.